Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, xem nhẹ. Về tới cửa hàng, tiểu nha đầu đột nhiên phát hiện trong nhà nhiều hơn hai người. Trong đó một cái nàng nhận biết, đồng thời đối Kinh Lộc cảm giác cũng rất tốt, nhưng là Mạc Xanh người này liền để nàng hết sức tò mò. Vừa đến cổng liền nhìn chằm chằm Mạc Xanh nhìn. Mạc Xanh gặp một lần biên tĩnh dáng vẻ, làm sao không biết vị này chính là nhà mình sư phụ con gái yêu. Trên mặt lập tức đổi lại dáng tươi cười. Tiểu sư muội, sư ca ta chỗ này hữu lễ. Nói xong cầm khăn lau trong tay hình thù cổ quái đi một cái lễ. Lập tức đem tiểu nha đầu làm vui vẻ. Một cái nhìn thấy người liền có thể trực tiếp quỳ xuống kêu ba ba. Người nghĩ trông cậy vào hắn không, Khôi Hài, Sái Bảo đoán chừng cũng khó khăn. Biên Thụy vào phòng, cây đàn hộp bày tại trên bàn, bắt đầu kiểm tra lên. Biên Thụy cũng không có nhìn bề ngoài, mà là đưa tay tại một chút cạnh góc góc sờ. Nguyên bản Biên Thụy coi là có thể sờ đến một chút cho. Kết quả lại so với hắn nghĩ tốt hơn nhiều lắm, mặc dù có hai ba chỗ cũng có cho bụi. Nhưng là trên tổng thể còn tính là có thể, mặc dù trong lòng hài lòng, nhưng là Biên Thụy không định biểu hiện ra ngoài, mà hướng về phía Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người sụ mặt nói một lần nơi nào có cái gì không đủ. Sau khi nói xong, Biên Thụy mình đổi lại y phục, bắt đầu quét dọn lên phòng bếp tới, nơi này Biên Thụy sẽ không để cho người khác động thủ. Coi như cải biến chủ ý chuẩn bị dạy Kinh Lộc, Biên Thụy cũng không có ý định đem trọng yếu như vậy việc giao cho một cái học đồ. Càng thêm chủ yếu là Biên Thụy không tin Kinh Lộc có thể kiên trì. Càng không tin Mạc Xanh tiểu tử này có thể tại dưới tay mình kiên trì nửa năm. Vì lẽ đó hiện tại thu cái kia cũng không phải là thực tình thu. Mà là nghĩ đến không thích hợp đuổi đi sự tình. Biên Thụy lúc này chỉ là cho bọn hắn hai một cái cơ hội. Đổi lại y phục Biên Thụy xoa lên đồ làm bếp đến tựa như là lại xoa thử một kiện đồ cổ. Cẩn thận bên trong mang theo chuyên chú. Chỉ là một cái nồi liền trà sát không sai biệt lắm 5-6 phút. Nhìn Mạc Xanh thẳng tặc lưỡi. Uy, tiểu sư muội, sư phụ mỗi lần đều muốn xoa lâu như vậy à. Mạc Xanh cẩn thận đem đầu tiến tới chính nhìn phim hoạt hình tiểu nha đầu bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua ừ một tiếng, liền đem lực chú ý lại đặt ở động hai mảnh bên trên. Sư phụ muốn xoa mấy giờ? Mạc Xanh lại hỏi, tiểu nha đầu nói, muốn lau tới 7 giờ 5 phần. Mỗi một thứ gì đều có quy định thời gian, xoa bao nhiêu lần đều là đã hình thành thì không thay đổi. Chờ lau sạch chúng ta liền có cơm ăn. Mạc Xanh thấy tiểu nha đầu nhìn nhập thần. Thế là đành phải một lần nữa đứng lên tiếp tục cùng Kinh Lộc cùng một chỗ quét dọn lên vệ sinh. Khi thời gian kim đồng hồ đến 7 giờ 5 phần, Biên Thụy vừa vặn làm xong công việc trên tay, rửa tay một cái lau khô trên tay nước sau, lại một lần nữa kiểm tra phía ngoài vệ sinh. Cái này bên ngoài tất cả địa phương đều xoa không còn một mảnh. Bao quát sàn nhà đều sạch sẽ. Tốt. Các người trở về đi. Biên Thụy cảm thấy hôm nay thành quả cũng không tệ lắm. Thế là để hai người trở về. Mạc Xanh nghe, lập tức liền muốn nói chuyện. Hắn còn muốn lấy tiểu sư muội nói cơm tối đâu. Thất thần làm gì, chờ lấy ăn cơm chiều a. Lần này các ngươi là cái ngoài ý muốn. Không có chuẩn bị đồ đạc của các ngươi. Đợi chút nữa xung quanh đi, Biên Thụy nói. Nói xong chỉ một ngón tay ngoài cửa, cũng không nhiều lời quay đầu vứt xuống một câu, ra ngoài nhớ kỹ đóng cửa, liền hướng về khuê nữ đi tới. Kinh Lộc nghe, kéo một cái Mạc Xanh, hướng về phía Biên Thụy khom người chào. Sư phụ, chúng ta đi ra, thấy Biên Thụy không trả lời. Kinh Lộc hai người ra cửa, đồng thời đóng lại cửa chính. Tiểu nha đầu thấy hai người ra cửa. Liền đối với Biên Thụy hỏi, ba ba, ngài vì cái gì đối Kinh Lộc tỷ tỷ các nàng không tốt đâu? Ai nói ta đối bọn hắn không tốt? Biên Thụy cười nói, tiểu nha đầu nhân tiện nói, vậy tại sao ngươi đối bọn hắn rất hung đâu? Chính là bởi vì muốn bọn hắn tốt mới đối với bọn hắn hung. Ta cùng bọn hắn không quen không biết, chịu dạy bọn họ bản sự. Bọn hắn không riêng phải có kiên nhẫn, còn được sẽ nhẫn, trọng yếu nhất còn muốn cảm ân tâm. Ta không trông cậy vào từ trên người bọn họ được cái gì, nhưng là về sau đi ra nói lên bọn hắn từng đi theo ta học bản sự, bao nhiêu đến mang một ít tôn kính, bằng không ta dạy bọn hắn bản sự làm cái gì. Tốt, hiện tại chuyện này ngươi còn làm không rõ ràng, được ngươi lại dáng dấp lớn hơn một chút liền hiểu. Biên Thụy cười xoa bóp một cái tiểu nha đầu đầu, sau đó bồi tiếp nữ nhi cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Xem hết phim hoạt hình, Biên Thụy mang theo nữ nhi vào phòng bếp, làm một vài thứ cho nữ nhi luyện thái thịt, mình thì là chuẩn bị cơm tối. Biên Thụy cơm tối cũng rất đơn giản, thịt kho tàu, thịt dê nồi đất cơm, gia sản con cừu nhỏ thịt phối hợp hoang dại làm nấm, tăng thêm không gian trồng ra tới rau xanh cái gì, hương vị thật sự là không thể nói. Một mặt làm đồ ăn Biên Thụy một mặt dò nữ nhi ý. Ai ra, những ngày này mụ mụ vội vàng thong thả a? Biên Thụy giả vờ như tùy ý hỏi. Tiểu nha đầu lúc này chính vui vẻ cắt lấy cà rốt. Nghe được phụ thân hỏi như vậy, thuận miệng nói ra, không phải thong thả, mà là quá bận rộn. Lão thái thái không phải bị chạy về nhà sao? Trong nhà lại tới bảo mẫu cùng vú em. Mẹ ta cảm thấy vú em chiếu cố hài tử không được. Đổi hai nhóm đến bây giờ còn không có đổi được hài lòng đây này. Dù sao mỗi ngày vừa mở ra mắt chính là phiền lòng cái kia hai cái vật nhỏ. Ngày kế cơ hồ liền không có thời gian cùng ta nói qua mấy câu. Biên Thụy nghe phát ra một tiếng nha. Nghe được nữ nhi, Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ Uông Tiệp chính là bởi vì hai cái tiểu nãi hoa tử sự tình. Không để ý đến trưởng nữ cảm thụ, mà lại nghe tiểu nha đầu giọng nói, tựa hồ đối với mẫu thân oán cũng không nhiều, mà là có chút không quan trọng ý tứ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cũng không phải là nói tiểu nha đầu trưởng thành, mà là nó thích tiểu nha đầu trong lòng liền không có đi qua. Nhà mình nữ nhi Biên Thụy tự mình biết, tiểu nha đầu tính tình bướng bỉnh đây. Đừng nhìn người còn nhỏ chú ý thật rất phù hợp. Đoán chừng lúc này là cho Uông Tiệp một lời giải thích cơ hội đâu. Cũng không biết hiện tại Uông Tiệp còn có hay không chú ý tới nữ nhi cảm thụ. Ngươi phải hiểu mụ mụ ngươi, nàng cũng không dễ dàng. Biên Thụy đành phải nói như vậy. Vô luận nói như thế nào, tiểu nha đầu cùng chú Nhanh đều là mẫu nữ. Biên Thụy lại không thích chú Nhanh, cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Tiểu nha đầu nói ra, ta không có vấn đề à, thương ta nhiều người, có ngươi, có nãi nãi, có gia gia, còn có thái nãi nãi, thái gia gia. Biên Thụy lau khô tay, đưa tay tại sạch sẽ khăn mặt bên trên lại trà sát một cái. Lúc này mới đưa tay đem đao theo tay của nữ nhi bên trong lấy xuống. Sau đó đem khuê nữ ôm ngồi tại bàn điều khiển lên. Hai mắt nhìn ngang nữ nhi. Nhưng là chúng ta đều không phải mẹ của ngươi. Ngươi kỳ thật cũng biết. Mụ mụ kỳ thật cũng thích ngươi. Chỉ bất quá nàng hiện tại bởi vì đệ đệ muội muội sự tình có chút không để ý đến ngươi. Ngươi là đại cô nương, hẳn là cảm nhận được mụ mụ khó xử, mà không phải khắp nơi nghĩ đến lại cho mụ mụ thêm phiền phức. Biên Thụy hướng về phía nữ nhi nói. Tiểu nha đầu nháy mắt nghe một hồi nói ra, được rồi, ta đã biết. Đây mới là ta tốt khuê nữ. Biên Thụy nhẹ nhàng hôn một cái nữ nhi cái trán, lại cùng khuê nữ nói một chút. Biên Thụy thế mới biết Triệu Vĩ Sơn trong nhà thật thật náo nhiệt. Chỉ là một cái đem lão thái thái sách về nông thôn đi, liền có thể đánh ra một mổ phim truyền hình đến. Mà lại lão thái thái đem tất cả oán hận đều tập trung vào Uông Tiệp trên thân. cho rằng là Uông Tiệp gối đầu gió để con của nàng oán hận nàng, đồng thời đem nàng chạy về quê nhà đi. Tóm lại, ai bày ra như thế một cái bà thời gian nghĩ tới thư thản cũng khó khăn. Có ít người đã sớm vô tâm, đừng nói là thăm dò trong ngực, liền xem như ném lò cao trong cũng đốt không nóng. Đương nhiên cái này cũng không liên quan Biên Thụy sự tình. Biên Thụy chỉ là nghe được khuê nữ nói tình huống này, cảm khái một chút mà thôi. Hai người ăn cơm xong, Biên Thụy bồi tiếp nữ nhi luyện một hồi đàn. Sau đó hai người tẩy xấu một cái, trên giường lại cãi nhau ầm ĩ trong chốc lát, lúc này mới nghỉ ngơi. Đến hơn một giờ chuông thời điểm, Biên Thụy liền rời giường, bắt đầu cho buổi trưa khách nhân chuẩn bị cơm trưa. Đến buổi sáng lúc 7 giờ, Biên Thụy một bang đám bạn xấu đúng giờ xuất hiện ở cửa hàng trong. Mà Kinh Lộc so với bọn hắn sớm hơn xuất hiện ở cửa hàng trong. Biên Thụy, tiểu tử ngươi thế mà bên trên đầu âm, Hồ Thạc vừa vào cửa liền cầm Biên Thụy làm lên trò đùa. Bất quá làm nàng nhìn thấy đã đổi lại một thân màu xanh nhạt quần áo lao động thời điểm, lập tức cười xông Kinh Lộc chúc mừng một câu. Các ngươi không riêng gì chúc mừng, còn được cảm tạ người ta. Hôm nay các ngươi ăn bánh bao, cùng tất cả đồ ăn đều là Kinh Lộc tẩy. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái Hồ Thạc cặp vợ chồng nói. Hồ Thạc cặp vợ chồng hướng về phía Kinh Lộc nói một tiếng cảm ơn. Kinh Lộc vội vàng cùng cặp vợ chồng khách khí một tiếng. Ngồi xuống sau, Hồ Thạc đối Biên Thụy hỏi. Ngươi một cái khác đồ đệ đâu? Kia tiểu tử thật đúng là ngoan nhân a, ôm đùi kêu ba ba. Biên Thụy ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghĩ đến mạc xanh cái kia vô lại dạng, Biên Thụy liền liền có một loại nghĩ nện chết hắn xúc động. Chờ lấy Chu Chính, Ngũ Thượng Bân cùng Từ Nhất Phong tới thời điểm, mỗi người đều cầm chuyện này chê cười một lần Biên Thụy. Cái gọi là hảo bằng hữu đều cái này tính tình, tại ngươi xấu mặt thời điểm ngay lập tức đoạt tại trước mặt người khác tuyển chế giễu ngươi một trận. Chờ lấy mọi người bắt đầu ăn thời điểm, Biên Thụy đối Chu Chính hỏi, làm sao đột nhiên muốn đi New Zealand? Chu Chính nói ra, cũng không phải đột nhiên, ta năm ngoái liền chuẩn bị thu mua một nhà nông trường. New Zealand bên kia trái đẩy phải đẩy, đám này sợ người nước ngoài liền đặc biệt nương chưa một người tốt. Muốn làm nữ biểu tử lại muốn nói đền thờ, đã muốn bán đi giá cao. Còn mẹ nó một bộ ta không phải qua muốn bán cho ngươi cái người Trung Quốc bộ dáng. Muốn ta nói chính là một chữ tiện. Đi làm cái gì nước ngoài mua a? Trong nước không được a? Ngô Tích hỏi, Chu Chính nói ra, nhà chúng ta tại Duyên Hải còn có chút quan hệ. Đất liền thì không được, mà lại một cái nông trường muốn địa phương cũng không phải địa phương nhỏ. Ta hiện tại mua 9.000 mẫu anh, tương đương với hơn 5 vạn mẫu. Trong nước cái kia mua như thế lớn miếng đất đi, mà lại chủ yếu nhất là vĩnh cửu quyền tài sản. Chỉ cần nông trường trên có cỏ, cái đồ chơi này liền có thể sinh ra thịt bò thịt dê đến. So từng trương giấy tiền giấy bảo đảm giá trị tiền gửi nhiều. Nghe được Chu Chính nói thu mua gian khổ, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy nguyên lai có lúc có tiền cũng không thể hoa thống khoái a. Nói xong từ thu mua, Chu Chính liền nói đến mình mới đến tay nông trường. Khá lắm, nghe người cái này nói chuyện, làm sao ta cảm thấy theo tiên cảnh giống như, Từ Nhất Phong vừa cười vừa nói. Chu Chính nói là tiên cảnh kỳ thật cũng kém không nhiều. Nông trường một mặt dựa vào núi, mặt khác ba mặt dựa vào sông lớn, chỗ ở còn có bến tàu, khai nửa giờ thuyền liền có thể đến bờ biển, có thể câu cá bắt tôm, nếu như không tốt ta làm gì đuổi tới thu mua nó. Nhìn chúng chính là có vô địch phong quang, mà lại sản xuất ra thịt bò còn có thể bán đến trong nước đến. Chờ thêm hai ngày mọi người đi xem sau liền biết ta lão Chu không có nói sai. Đám người nghe được Chu Chính kiểu nói này, nhao nhao biểu thị đến lúc đó muốn nhiều ở lại hai đêm. ngay tại mọi người chính vui vẻ nói lời nói đâu. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến Mạc Xanh thanh âm. Sư phụ, sư phụ. Biên Thụy nghe lập tức đi ra. Có, mới từ miệng trong phun ra một chữ. Biên Thụy phát hiện sau lưng Mạc Xanh đi theo hai vị khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Một nhìn cái này dài tượng liền biết là Mạc Xanh phụ mẫu. Nhìn cách ăn mặc thật ý tứ. Trên thân đều là bảng tên. Chỉ là xuyên qua trên người bọn họ lập tức có một loại chợ bán thức ăn nhìn đại tú cảm giác. Thấy thế nào làm sao không đúng vị mà. Nhìn thấy hai vị này, Biên Thụy lập tức cảm thấy hất ra cái này không muốn mặt đồ đệ tựa hồ có cửa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.